bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 398, gặp mặt cổ tổ. Góc truyện audio.com. Làm cái này một chi to lớn vô biên đội ngũ, bao trùm thương khung 8 vạn dặm, bóng người vô số, khí thế vang trời chấn động, dần dần lái hướng hỗn độn lĩnh vực lúc, xung quanh dọc theo đường tất cả thần tộc khu vực, toàn bộ câm như hến đi xuống. Không có ai biết, trong khoảng thời gian này, hỗn độn thần tộc lại phát sinh đại sự cỡ nào. Tất cả trông thấy lần này hình ảnh người, đều không hiểu cảm giác được tâm thần run rẩy cùng cảm giác áp bách mãnh liệt. Mắt thấy đại quân đi xa, tựa hồ sợ trường mâu sẽ dỗi hướng bọn họ, đem thần tộc khu vực trực tiếp san bằng, nhất thống toàn bộ lĩnh vực, có ít người mới từ bài đế thành phụ cận trở về. Nhưng lại nhìn thấy lần này hình ảnh, coi là nội tâm chấn động không ngừng, suy đoán không thôi, mà đồng dạng, cũng chỉ có Bạch Đế Thành, vô cùng rõ ràng Trần Nguyên lúc trước gặp cái gì, làm tin tức truyền về Bạch Đế Thành thời điểm, toàn bộ Bạch Đế Thành trên dưới, lại là trầm mặc đến cực hạn, hiên viên tiên cảnh điều động cường giả xuất hiện, nguyên bản kiêu đế cùng tử dạ đế bọn người. Đều cho rằng Trần Nguyên có thể sẽ tao ngộ một lần lớn lao nguy cơ. Nhưng theo lúc này đến xem, tựa hồ liền sợi lông phát đều không có giảm bớt, đồng thời thám tử miêu tả cảnh tượng, rõ ràng là có đại lượng hiên viên tiên cảnh cường giả thi thể. Kết hợp với ngoại giới phong bạo bao phủ, cái kia đen nghịt ùn ùn kéo đến vô số bóng người bôn tàu. Rất nhanh liền minh bạch rất nhiều chuyện, Trần Nguyên lần này. Không chỉ có đem nguy cơ nhẹ nhõm tiêu trừ, trả lại hiên viên tiên cảnh một cái đón đầu thống kích. Đồng thời cũng biểu lộ toàn bộ hỗn độn thần tộc thái độ. Đúng như là cùng Bạch Đế suy nghĩ như vậy, Trần Nguyên làm hỗn độn thần duệ. Cái này sự tích thể hiện, đã trở thành hỗn độn thần tộc bên trong, nhân vật trọng yếu nhất, chỉ sợ còn không có cái thứ hai, như tình huống như vậy phía dưới. Bất kỳ người nào muốn đối Trần Nguyên bất lợi, như vậy hỗn độn thần tộc liền sẽ giống trước đó như vậy. Cả tộc nổi giận, 10.000 dặm xa xôi sát tướng mà đi. Tại Trần Nguyên binh lâm Bạch Đế thành môn hạ lúc, Bạch Đế rõ ràng có thể vỡ nát Trần Nguyên lực lượng. Lại tự nguyện giao ra hiên viên thần thạch, cái này phía dưới phát sinh sự tình, thì nghiệm chứng Bạch Đế hành động, là chính xác. Không chỉ là bởi vì kiêng kỵ thanh đồng đế quan, còn có cái này hỗn độn thần tộc thái độ, một trận xem chừng, cuối cùng thu hoạch một trận tịch mịch, kiêu đế bọn người trầm mặc vô cùng, không có trông thấy Trần Nguyên hãm sâu nguy cơ bộ dáng, cũng không có trông thấy hiên viên tiên cảnh chiến lực mạnh mẽ. Liền như là lòng tràn đầy tính kế, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, nhưng có thể nhìn thấy chính là, hiên viên tiên cảnh không có khả năng như vậy bỏ qua. Nhưng nếu là hỗn độn thần trong tộc, cái kia vị cao nhất cổ tổ, đương đại trưởng khống giả, vẫn như cũ nắm được lấy nhất quán thái độ, hiên viên tiên cảnh chỉ sợ còn thật khó gặm động, toàn bộ Bạch Đế Thành, đi qua chuyện này về sau, đã coi như là triệt để yên lặng, thời gian trôi qua phía dưới. Trần Nguyên mấy người cũng rốt cục 10.000 dặm xa xôi chạy về hỗn độn lĩnh vực. Quen thuộc tràng cảnh, đông đảo tộc nhân xa nhìn nhau từ xa, dập đầu mà xuống, quỳ bái thanh âm, để Trần Nguyên có chút tổn thức. Tại nửa năm trước, toàn bộ hỗn độn thần tộc còn đối với hắn Trần Nguyên cầm lấy thái độ hoài nghi. Thậm chí là cũng không chào đón, không nghĩ tới chỉ là thời gian nửa năm, cũng đã là vạn chúng quy tâm. Vô thượng sùng bái cùng kính ngưỡng, thì liền tất cả tổ mạch thân tử, cũng là tâm phục khẩu phục, kính trọng vô cùng, đem Trần Nguyên an nguy, đặt ở vị trí đầu não, một đường không trở ngại, tại gieo hò tiếng điếc tai nhức óc oanh minh dưới, Trần Nguyên khải hoàn mà về tin tức, cũng truyền đến Lăng Tiêu Đại Thánh, quân thích thiên đám người trong tai, đồng dạng, Trần Nguyên cũng nhìn thấy bị hỗn độn thần tộc. An trí thỏa đáng bất tử hống toàn tộc, mà ngoài ý liệu là, hắn thế mà còn nhìn thấy cái kia ba tôn bất tử thiên hoàng. Cũng đứng sừng sững ở mây loan chi đỉnh, mắt thấy hắn, hơi hơi khom lưng cúi đầu, gặp này tình cảnh này, Trần Nguyên khóe miệng lộ ra ý cười, có lẽ cái này, mới là mọi người đình đi, cũng không có bao nhiêu trì hoãn. Trần Nguyên một đường đi đến hỗn độn lĩnh vực chỗ sâu. Tiến đến gặp mặt đương đại hỗn độn cổ tổ, sau lưng mọi người, cùng bên dưới đại quân dường Trần Hoàng Thiên Nhất Độ Vương tổ lĩnh vực. Đều là được an trí vô cùng thỏa đáng. Lĩnh vực to lớn phía dưới, dung nạp còn có thể. Bất quá trong chốc lát, Trần Nguyên liền tiến vào cổ tổ bí cảnh bên trong. Chỉ là vừa chân trước bước vào, Trần Nguyên liền ngửi được vô cùng nồng đậm tử khí. Cơ hồ đã hóa thành thực chất, tràn ngập tại bí cảnh mỗi khắp ngõ ngách bên trong. Đồng thời Trần Nguyên thần nhãn động tất chi thuật, còn nhìn thấy luân hồi hà biên giới. Xa xa phía dưới, như là tấm lụa ngang che ở to lớn cổ điện phía trên. Giống như hồ đã chuẩn bị kỹ càng, thu nạp cổ tổ chi vong linh, đối mặt cảnh tượng như vậy. Trần Nguyên đích thật là trầm mặc một phen, bước chân hắn lại lần nữa hướng về phía trước, đi tới cổ cửa đại điện, chắp tay mở miệng, thần duệ Trần Nguyên, khấu kiến cổ tổ, hắn đến, đã sớm bị cổ tổ tất biết rõ. Giờ phút này lời nói rơi xuống về sau, cổ điện cửa lớn thế mà chậm rãi đóng mở, triệt để rộng mở, gặp này tình cảnh này, Trần Nguyên liền cất bước đi vào, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, cổ điện nội bộ lại là tinh thần chi tướng, mỗi một cây cột sắt liền như là đứng sừng sững ở tinh hải bên trong thần xà nhà. Chống đỡ lấy thiên địa chi viên, đồng thời tự thành một thể. Liếc một chút căn bản không nhìn thấy cuối cùng, đi chưa được mấy bước, Trần Nguyên trong tầm mắt, chậm rãi lưu truyền thương lão hỗn độn chi khí, đợi khí lưu ngưng tụ làm một thể lúc, rốt cục hóa thành một bộ bóng người, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, dưới trướng là biến ảo khôn lường sương mù bồi hồi, sau lưng có một vòng to lớn thần quang hiển lộ, vượt quá Trần Nguyên dự kiến chính là, cái kia vòng sáng phía trên. Bất ngờ tồn tại bốn đạo đế vết, so với ngày đó thấy bạch đế bản tôn, thế mà nhiều hơn dòng dã ba đạo. Cảnh tượng như vậy, cùng cái kia thâm trầm khí tức cổ xưa bộc lộ, quả thực để Trần Nguyên kinh hãi một thanh, gặp lại hỗn độn cổ tổ khuôn mặt, giờ phút này trải rộng đại lượng đường vân, hai mắt càng là đục không chịu nổi, híp lại thành một đầu tuyến, tựa hồ khó có thể mở ra, đợi hắn hiển lộ bóng người về sau. Thì truyền ra thương lão lời nói, hỗn độn sau này, có ngươi không việc gì, chậm chậm ở giữa lượn vòng mà lên, mang theo hồng mông thiên địa vị đạo, tựa hồ đạt đến cảnh giới này tồn tại, chỉ là ngôn ngữ, thì có thể thay đổi một ít quy tắc. Trần Nguyên lúc này trả lời, đã là duyên phận, ta chắc chắn làm tốt thân là thần duệ bản phận, còn muốn đa tạ cổ tổ, thưởng thức tri ân. Hỗn độn cổ tổ sau khi nghe xong, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn lại lần nữa nói ra, ngươi hôm nay tới đây bái phỏng, không ngại nói một chút cái nhìn của ngươi, trải qua nhiều như vậy, tin tưởng ngươi đã có một số lo nghĩ. Trần Nguyên dừng một chút, nhìn cổ tổ như thế đi thẳng vào vấn đề, cũng liền không lại che giấu, vãn bối hoàn toàn chính xác có một ít nghi vấn, các phương tiên cảnh tồn tại, lịch sử cần phải tương đương đã lâu. Thực lực nội tình hẳn là thâm hậu không thể nghi ngờ. Nhưng ở trong đó tựa hồ tồn tại chưa biến hóa lớn. Khương thần tộc đều muốn kính ngưỡng bồng lai tiên cảnh, đột nhiên mất tích không dấu vết, đến bây giờ không có tìm đến bất cứ tin tức gì. To lớn thiên hoàng tiên cảnh, đang đến gần thời gian bên trong, lại là cả tộc di chuyển, đến tận đây cũng hoàn toàn biến mất, vãn bối tuy nhiên không biết. Thế gian này đến tột cùng vẫn tồn tại bao nhiêu tiên cảnh. Nhưng theo cái này hai đại tiên cảnh biến hóa đến xem. Tại năm đó trong chuyện cũ, cần phải phát sinh qua đặc biệt chuyện trọng yếu. Bây giờ vãn bối muội muội thân phụ bất tử thiên hoàng thể. Vãn bối cần muốn hiểu càng sâu bí ẩn cùng chuyện cũ. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương.